48, quyết đấu xích điện. Trình đốn một hồi trận đấu, tân mùa giải trận đấu vòng thứ 2 bắt đầu, quyết đấu xích điện đội ngũ tốt, lên xe đi. Mọi người nhìn qua cỗ xe, trực tiếp lên xe, lần này rất xa, đổi sân thi đấu mọi người sau khi xuống xe, kỳ ủ tạ cái xệ khuôn mặt hưng phấn nhìn qua chung quanh, kinh ngạc nói, làm sao hôm nay nhiều người như vậy đây? Đứng ốc, hôm nay là chủ nhật. Cù dồ cổ trực tiếp cầm quyền đầu nện một chút kỳ ủ tạ cái xệ đầu, hoảng sợ kỳ ủ tạ cái xệ chạy xa xa. Cái xệ, bóp nát ngươi, hôm nay là sợ ấn đầy cũng không biết, ngươi là thế nào sinh hoạt, ta tại sao có thể có ngươi dạng này đồng đội đây? A sờ si khuôn mặt hơi hơi khinh thường, thản nhiên nói. A sờ si, quên, chúng ta đối thủ tới. A cả si khuôn mặt nghiêm túc, âm thanh lạnh lùng nói. Mọi người nhìn một cái, chỉ là khuôn mặt khinh thường mà thôi. Đối với tại bọn họ tới nói tới ai cũng cùng dạng, đối thủ là xích điện, mà đối phương từng cái cũng là to lớn thân thể, khuôn mặt hung ác, để cho mọi người trợn mắt hốt mồm, đây là đánh nhau vẫn là tới đánh bóng rổ. Đối thủ là nổi danh phạm quy nhân vật. Ạ cạ xì khuôn mặt hơi hơi khinh thường nói. Cù rổ cổ xì ngươi cẩn thận một chút, năm ngoái ta kèm chút bị bọn họ thương tổn qua. Kỳ ưu tạ cạ xệ nhìn qua cù rổ cổ cái này thân thể nhỏ bé, hoàn toàn quên củ rổ cổ thực lực, trực tiếp ngựa khí lo lắng nói. Mọi người nhìn hắn giống như nhìn nhị hóa một dạng, gia hỏa này không biết tệ suốt thực lực à, vẫn là náo tử bị tú đâu. Cù rổ cổ cố nén đánh hắn xúc động, con hàng này trí nhớ quá kém đi, quên ta thực lực à, ngay cả vua không ngai mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ hắn đều có thể thoải mái ứng phó, chớ nói chi là mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ trước kia dạo qua xích điện đội ngũ, đối với hắn tới nói. Đám người này còn kém xa lắm. Kỳ ủ tạ cái xệ nhìn thấy củ rổ cổ trên mặt chẳng thèm ngó tới biểu lộ, liền biết củ rổ cổ tệ xưa cũng không có nghe tiếp, nói thầm nói, quên, củ rổ cổ thực lực dù sao tình mạnh, ta không cần thiết quá mức lo lắng. Nói xong, kỳ ủ tạ cái xệ hưng phấn nhìn qua chung quanh, nhìn xem có hay không đẹp mắt muội tử, mọi người nhìn qua hắn, không khỏi có chu tờ im lặng, thật sự là mất mặt đây trên trận đấu bắt đầu tệ củ phái ra đội hình. Kỳ ủ tạ cải xệ, xin tạ dịu mì đỏ gì mà, cụ dồ cô tê xưa, ả áo mì nẹ đại kỳ, ả sơ si, dự bị, ả cả xì xích điện phái ra mạnh nhất đội hình là, xệ tô nạ cả mù giả số 4, ỉ xì đạ số 5, trung phong giả trạch hạ sổ số 7, dồ xì đạ chính là một số 8, đắc phân hậu vệ phủ cựu đạ anh phu số 11. Đô trọng tài một tiếng còi tiếng nổ, hai đội viên theo thứ tự đứng tại trung tuyến hai bên. Tệ củ trung học đối chiến xích điện trung học trận đấu hiện tại bắt đầu, kính lễ xin chỉ giáo nhiều hơn nhìn trên đài. Tệ ấy củ, cố lên. Cái này trận đấu không có gì lo lắng, tệ củ trung học đại mạnh. Cọ trọng tài đem bóng rổ cao cao ném tại không trung, A Sở Sỉ cùng đối phương dạ trạch dạ sổ đồng dạng ném bóng, bạch A Sở Sỉ trước tiên đụng phải bóng rổ, trực tiếp đem bóng rổ đập cho củ rổ cổ tệ xưa, ba ba củ rổ cổ bắt đầu bóng rổ đột phá. Xích điện trung học mấy người khuôn mặt khinh thường, dạng này hải tử có thể làm gì, hiện tại củ rổ cổ cũng không mở ra hư vô. Phi thường lóa mắt xích điện trung học đắc phân hậu vệ phủ cựu đà anh phu xuất hiện tại củ rổ cổ Tetsu đột phá lộ tuyến bên trên muốn ngăn. Chờ củ rổ cổ Tetsu, ta mới sẽ không cho ngươi đi qua đâu, tiểu tử thúi. Củ rổ cổ Tetsu khuôn mặt lãnh đạm như thế, đôi mắt kim quang lóe lên, tay phải một nhóm bóng rổ, dưới hông dẫn bóng, nửa chuyển độ. Vênh trong nháy mắt tại phủ cựu đà anh phu trong mắt biến mất. Nói cho đúng là cụ rổ cổ tệ xua tốc độ quá nhanh, phủ cựu đà anh phu không để ý liền bị cụ rổ cổ tệ xua qua rơi. Đáng giận, cái này hải tử chuyện gì xảy ra? Phủ cựu đà anh phu khuôn mặt khó xử xoay người sang chỗ khác nhìn qua cụ rổ cổ tệ xua bóng lưng. Hải tử, đừng quá phách lối. Xích điện trung học nội tuyến hai người trực tiếp ngăn tại thế bất khả đáng cụ rổ cổ tệ xua. Cù rổ cổ đôi mắt cong lên, không chút nghĩ ngợi trực tiếp cầm bóng rổ ném xích điện trung học nửa tràng trong vòng rổ. Nội tuyến ạt sở xỉ tại chỗ đạp đi lên, oanh vững vàng tiếp được bóng rổ sau đó hung hăng rót vào trong vòng rổ. Hệ đang 2-0-1 lên cũng là một cái không trung tiếp sức, để cho khán giả phi thường gieo họ ưu ho âm. Không hổ là vương giả đội ngũ, người kia tuy thấp, nhưng thực lực mạnh phi thường ai nhìn trên đài người xem khuôn mặt kinh ngạc hoảng sợ nói. Chưa có xem cái này cụ rổ cổ tệ xưa. Bóng tốt đáng giận. Y sĩ đã khuôn mặt cả giận nói khó xử, không hổ là sơ chúng tệ cụ vương giả, từng cái cũng là mạnh quái vật ta ha ha, năm đó mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ dạy cho chúng ta hủy người kỹ xảo, chúng ta đã rất quen thuộc. Sệ tô nạ ca mù dạ thản nhiên nói, khuôn mặt quỷ dị cười một tiếng. Bốn người khác nghe thấy đội trưởng lời nói, đều sau đó quỷ dị cười một tiếng. Đu nờ dê, tựa như hoa quan tên thật mà nói, hủy diệt đi liền không có, lại thiên tài hủy đi về sau cũng là phế vật. Trên trận, công thủ chuyển đổi. Xích điện trung học sẽ tổ nạ cả mù dạ cầm bóng rổ vận đến nửa tràng ba, kỳ ủ tạ cà sệ đầu tiên đi chằm chằm phòng hắn, kỳ ủ tạ cà sệ trọng tâm chìm xuống. Năm ngoái hắn kém chút cho xích điện mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ đánh trọng thương, năm ngoái bóng mở vẫn còn, cả cá nhân làm ra thủ thế, năm ngoái bóng mở để cho tâm hắn bên trong thêm cẩn thận. 3-3-3 phần tuyến bên ngoài sẽ tổ nạ cả mù dạ không ngừng đung đưa bóng rổ, sau đó bóng rổ trực tiếp chuyển cho Ishida. Ishida nhìn lên trước mặt thải tử, khuôn mặt chẳng thèm ngó tới, nhưng vào lúc này, cụ dồ cô trọng tâm chìm xuống, phủ cựu đạ anh phu không biết khi nào đi vào bên cạnh hắn, giơ chân lên đi xuống bí ẩn rất mạnh, vừa vặn hai người ngăn tại trọng tài góc chết. Cụ dồ cô sắc mặt như thường, oanh trực tiếp một cái lên nhanh, đoạn Ishida trong tay bóng rổ. Ngay tại lúc đó, hai người trực tiếp đụng vào tại dưới mặt đất, hệ đang ỉ xỉ đã chuẩn bị tăng tốc, mà cụ rồ cổ vừa vận đồng dạng lên nhanh chặn lại bóng rổ, mà phủ cựu đạ anh phu cũng là đặc hụt, hai người khoảng cách gần vừa vận va chạm trọng tài cũng không tiếng còi, hai người này chỉ là tự hành đụng vào cũng không phải là theo hiện thực ban đầu quy tắc bạch rổ xỉ đã chính là một cái di động ngăn tại. Cụ rồ cổ trước mặt, khuôn mặt hung ác nói, đừng nghĩ đi qua, hải tử. Cụ rồ cổ tệt xua mặt không biểu tình, bóng rổ tại cụ rồ cổ tệt xua giữa hai chân đi đi lại lại toát ra, đột nhiên cụ rồ cổ tệt xua một cái biến hướng trực tiếp tăng tốc, vâng, một bước liền qua rơi rổ xì đã chính là một. Nhìn lên trước mặt nội tuyến, vâng cụ rồ cổ trực tiếp tại chỗ đạp đi lên, cả cá nhân tại không trung hóa làm một đường cung cực đẹp, đôi mắt lóe lên, sau đó thân thể hóa thành phản cung đại lực nện vào đi ba nhờ vâng. Bóng rổ trực tiếp bị cụ rổ cổ một tay khấu trừ đi vào. 40 lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.